Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 16 hai hải đảo. Lừa gạt, Canderon sân bóng, tất cả mọi người vạn phần khẩn trương, fan bóng đá, cầu thủ, huấn luyện viên, đều không ngoại lệ. Đối với Monaco mà nói, tranh tài tối hậu quan đầu đại khái suất là 3 phân cùng 1 phân khác nhau. Mà Atletico Madrid thì là 1 phân cùng 0 phân khác nhau. Cố gắng nhìn chênh lệch không lớn, nhưng bởi vì Monaco cùng Atletico Madrid là đối thủ cạnh tranh nguyên nhân. Cái này điểm số kỳ thật rất vi diệu. Atletico Madrid nếu là cầm tới 1 phân, tối thiểu nhất cùng Monaco là cùng phân trạng thái. Nhưng nếu là không phân, bọn hắn cũng không phải không có một phân đơn giản như vậy, mà là sẽ trực tiếp lạc hậu cho Monaco 3 phân. Tranh tài tiến vào tối hậu quan đầu, Atletico Madrid còn tải để lên điên cuồng tấn công, tranh thủ sáng lập kỳ tích, mắt thấy thời gian bù giờ giai đoạn liền muốn tới. Atletico Madrid giữa trận tiến công đã là tìm không thấy phương hướng cảm giác. Hậu vệ Dominguez cánh trái trợ công tới, Jurado phân cầu đi cánh trái, Dominguez cùng Simao gặp trở ngại phối hợp sau lội cầu liền muốn hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Nửa đường bên trên Modesto tạp vị thành công, Dominguez bị cắt bóng, Modesto đưa bóng hoành đánh trúng đường, Benatia một cái đá mạnh đưa bóng giải vây ra ngoài. Ibanez tại bên trong vòng hậu phương đánh đầu lại đem cầu đỉnh đi bên trong trước trận. Mangani gạt mở Jurado, đầu hắn cầu đưa bóng đỉnh cho bên trong vòng khu vực Suarez. Suarez tại bộ ngực ngừng cầu sau tao ngộ Asensio bức đoạt. Hắn linh hoạt dẫn cầu biến hướng hoàn thành quay người, tránh khỏi Asensio cắt bóng về sau cấp tốc đẩy về phía trước tiến công thế. Dominguez còn chưa có trở lại, tuyến hậu vệ bên trên chỉ còn lại có Ibanez. Ibanez nhanh chóng triệt thoái phía sau, Suarez thì là đơn binh đột tiến không có một lát dây dưa dài dòng. Đường hai người tại vùng cấm địa tuyến ăn ảnh gặp lúc, Ibanez làm cuối cùng cố gắng đi tiến lên phủ kín, Suarez lại đưa bóng hoành gõ phía bên phải, Ibanez quay đầu nhìn lại. Đã thấy Witsel nhanh chóng bôn tập giết tới, thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong tạo thành đơn đao cơ hội. Thủ môn Azenzo chỉ có thể bỏ cửa mà ra, nhưng là tại hắn vừa chạy ra nhỏ vùng cấm địa lúc. Witsel nhưng lại đưa bóng hoành đánh trúng đường. Suarez ra cầu sau trước chen vào giết tới, lần nữa đối mặt không môn thoải mái mà đẩy bắn đưa bóng đánh vào. Tại dẫn bóng về sau, Suarez quay người phi nước đại hướng đội khách fan bóng đá khán đài trước. Nhào vào khán đài bị điên cuồng Monaco fan bóng đá tranh nhau ôm. Azenzo quỳ gối vùng cấm địa bên trong đầy mặt bất đắc dĩ. Atletico Madrid trung tướng tê cả da đầu không biết nên như thế nào tự xử. Lúc này toàn trường đội chủ nhà fan bóng đá đối thất vọng của bọn hắn chi tình lộ rõ trên mặt. Suarez trình diễn dẫn bóng hat-trick. OMG, Monaco tại Champions League tiểu tổ thi đấu thủ trận đấu bên trong sân khách đánh bại Atletico Madrid. Suarez lấp lánh toàn trường, hơn nửa hiệp đánh vào một cầu, nửa chàng sau hai lần tiếp ứng đồng đội chuyền bóng đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Mặc dù thoạt nhìn là đánh hụt cánh cửa rất nhẹ nhàng, nhưng trận banh này Suarez thoát khỏi cùng thúc đẩy cho thấy cá nhân hắn thực lực cường hãn. Đồng thời Monaco tại đoàn đội tác chiến phương diện ăn ý cùng đoàn kết làm lòng người sinh ra sự kính trọng, có rất ít Champions League tân quân có thể ở trong trận đấu biểu hiện được như thế thành thục. Tư đồ vân binh đội bóng lại cho thấy làm cho người kinh ngạc phong thái. 4-2, cho đến giờ phút này. Tư đồ vân binh tài cao nâng song quyền triệt để lộ ra cười đến phóng đãng cho Monaco fan bóng đá mừng rỡ như điên. Trận đấu này bọn hắn không nhưng thấy chứng đội bóng thắng lợi. càng là có thể khẳng định đội bóng mùa hè lớn nhất chi tiêu dẫn viện binh đều là có hồi báo. Suarez đã không phải là hoạch được rồi, mà là siêu giá trị. Gareth Bale trước mắt đến xem, 1.650 vạn euro giá trị bản thân cũng rất có tính chất so sánh giá cả. Cái này để bọn hắn sao có thể không kích động, không điên cuồng. Resino sắc mặt có chút khó coi, nhưng không đến mức bị đánh không có tinh khí thần. Tất cả mọi người rõ ràng, Atletico Madrid sân nhà bắt không được Monaco, đằng sau 5 vòng đấu cũng sẽ là sinh tử chiến. Liền giống với trận tiếp theo bọn hắn giao đấu Porto, nếu như bắt không được tới, còn có ra biên hy vọng sao? Lưng tựa lưng đi đánh Chelsea thời điểm có thể cầm 1 phân liền xem như hợp cách. Cầm 3 phân tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy. Mà đối với Monaco tới nói, vòng tiếp theo sân nhà đánh Chelsea sẽ là càng lớn khảo nghiệm. Đứng vững áp lực có thể kiếm điểm. Như vậy bọn hắn tại cái tiểu tổ này bên trong tiền cảnh sẽ khá lạc quan. Tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng cuối cùng thời gian bù giờ 3 phút đã không có ý nghĩa lớn cỡ nào. 99 niên MU nghịch chuyển Bayern Munich 3 phút kỳ tích tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong khả. Năng 1 năm đều rất khó trình diễn 1 lần. Huống chi là tại Champions League bên trong. Monaco nghiêm phòng tử thủ. Atletico Madrid tiến công y nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Tư đồ Vân Binh vừa tối ngầm nắm chặt nắm đấm. Kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu về sau mới biểu lộ trầm tĩnh lại đi cùng Resino tiến hành sau trận. Đấu nắm tay, sau trận đấu có mặt buổi họp báo lúc nói tới chàng thắng lợi này. Tư đồ Vân Binh mặt mỉm cười nói ra. Chàng thắng lợi này cho chúng ta bản mùa giải chinh chiến Champions League mở một cái tốt đầu. Chúng ta có thể đánh bại Atletico Madrid, bởi vì chúng ta so với tay càng bình tĩnh. Đồng thời chúng ta cũng phát huy đến càng tốt hơn. Tại phương diện phòng thủ, chúng ta tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong hạn chế lại Atletico Madrid ngôi sao bóng đá. Mặc dù Forlan cùng Aguero vẫn là dẫn bóng, nhưng Forlan dẫn bóng là không có biện pháp. Tổng thể tới nói ta đối đội bóng phát huy rất hài lòng. Chúng ta thấy được cùng đối thủ chênh lệch, đồng thời cũng ý thức được chúng ta cũng không cần e ngại đối thủ. Champions League cường độ, chúng ta ứng phó được đến. Tại bị hỏi liên quan tới Gareth Bale phát huy lúc, Tư đồ Vân Binh thì cẩn thận nói. Hắn hôm nay phát huy không tệ, có dẫn bóng cũng có trợ công, nhưng ta cho rằng cầu thủ trẻ càng hẳn là từ trong trận đấu nhìn với bản thân không đủ, mà không phải là bởi vì tiến vào cầu hoặc là có trợ công liền đắc chí. Chuyện đương nhiên cho rằng trận tiếp theo tranh tài hắn còn có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Trước mắt giai đoạn này ta càng coi trọng cầu thủ trưởng thành. Tháng sau hắn có tiến bộ. Hạ tháng sau còn có tiến bộ, chúng ta lại đến đàm luận hắn. Về phần trình diễn hat-trick Suarez, Tư đồ Vân Binh đổi khác một cái thuyết pháp. Không hề nghi ngờ hắn đã chứng minh thực lực bản thân. Cái này tại chúng ta đưa vào lúc trước hắn liền biết hắn mạnh bao nhiêu. Nhất là hắn tại dung nhập đội bóng về sau. Ta cho là hắn đã là Monaco phong tuyến hạch tâm. Đồng thời ta cũng chờ mong hắn có thể trở thành châu Âu giới bóng đá siêu sao bóng đá. Hắn có cái này tiềm lực. So với đối Gareth Bale càng nhiều là hy vọng hắn không kiêu không ngạo. Đối Suarez, Tư đồ Vân Binh thì hy vọng cho hắn một chút áp lực. Bởi vì League 1 đấu trường cường độ đối Suarez đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Khả năng nhìn chung League 1 tất cả đội bóng. Không có con nào đội bóng có thể hoàn toàn hạn chế lại hắn phát huy. Cứ thế mãi, Suarez tiến bộ có thể sẽ chậm một chút. Hắn cần áp lực, cần mạnh hơn khiêu chiến, cần muốn mục tiêu cao hơn mang cho hắn cường đại hơn động lực. Tổ D một cái khác trận đấu bên trong Chelsea tại sân nhà 1, không đánh bại Porto. Thế là Monaco cùng Chelsea cùng tích 3 phân đặt song song tiểu tổ thứ nhất. Kết quả này xem như để Tư Đồ Vân Binh cao hứng. Bởi vì Porto không kiếm điểm. Vòng tiếp theo cùng Atletico Madrid khẳng định cùng chết. Monaco sẽ tại vòng tiếp theo sân nhà nghênh chiến Chelsea. Nước Pháp truyền thông đối Monaco Champions League thủ trận thủ thắng biểu thị nhiệt liệt chúc mừng. Đồng thời khen ngợi ở trong trận đấu phát huy chói mắt Suarez cùng Gareth Bale. Trong vòng một đêm, không có nước Pháp truyền thông lại đi trích dẫn nước Anh truyền thông hạm đội đường phố đối Gareth Bale, thằng xui xẻo, xưng hô. Vị này yêu cầu thủ tại gia nhập liên minh Monaco sau một tháng liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Đồng thời tại mấu chốt trong trận đấu đóng vai trọng yếu nhân vật. Tư Đồ Vân Binh lần nữa bị nước Pháp truyền thông tán thưởng chuyển nhượng dẫn viện binh ánh mắt. Cho đến trước mắt, hắn dẫn viện binh danh sách bên trong còn chưa có xuất hiện qua hàng lầm. Champions League thắng, đội bóng mới mùa giải các hạng thi đấu sự tình bảo trì toàn thắng. Tư Đồ Vân Binh không còn cho đội bóng đánh máu gà. Ngược lại là thỉnh thoảng sẽ lải nhải hai câu tỉnh táo bảo trì lý tính. Miễn cho đội bóng ngạo mạn cảm xúc sinh sôi thời khắc mấu chốt thụ trọng thương. Khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu cuối tuần thi đấu vòng tròn làm khách nai tranh tài. Tư Đồ Vân Binh 10 phần may mắn. Champions League về sau đánh sân khách là rất tồi tệ lịch đấu. Đặc biệt là Champions League tranh tài bản thân liền là một khách trận. Cũng may nay ngay tại Monaco ra môn bên ngoài cách đó không xa. Có thể mức độ lớn nhất giảm xuống đội bóng đường đi mệt nhọc. Tối thứ 6 lần trước đến khách sạn nghỉ ngơi. Xế chiều ngày mai dẫn đội xuất chinh. Tư Đồ Vân Binh dự định hào hào ngủ một giấc. Đang nằm tại xoa bóp trong bồn tắm hơi kém liền ngủ mất. Tư Đồ Vân Binh lại chính bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động lên phát hiện là cái quốc tế điện thoại. Điện thoại phía trước có lấy quốc tế khu hào. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết sẽ là ai gọi điện thoại tới cho hắn. Hắn tiếp về sau nghe được người đối diện dùng Anh ngữ nói ra. Người tốt, xin hỏi là Tư Đồ Vân Binh tiên sinh sao? Đúng vậy, ta là Tư Đồ Vân Binh. Ngươi là vị nào? Ngươi tốt, ta là Canada Hàn môi giới. Ta sẽ phụ trách giúp ngài làm hải đảo pháp luật chương trình. Hải đảo, ngươi là đang lừa gạt ta sao? Cần ta hợp thành cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngài không phải mua một cái hải đảo sao? Ta tại nước Pháp. Ta đi Canada mua hải đảo. Các ngươi lừa gạt có thể hay không phù hợp thực tế một chút. Dù là ngươi nói ta trúng thưởng, ta còn thực sự sẽ lại cùng ngươi trò chuyện hai câu. Nhìn ta đều trúng cái gì? Tư Đồ Vân Binh giờ khóc giờ cười cúp điện thoại. Đầu năm nay lừa gạt phạm đều không rất nhanh thức thời sao? Tư Đồ Vân Binh từ trong phòng tắm ra, vừa nằm lên giường. Điện thoại lại vang lên, hắn thấy là Sigrid đánh tới, thế là cười nhận điện thoại, đã trễ thế như vậy, làm sao còn không có nghỉ ngơi sao? Thân ơi, người mới vừa rồi là không phải nhận được một cái Canada điện thoại. Hở, người cũng nhận được, chúng ta bị lừa gạt tập đoàn để mắt tới sao? Cái gì lừa gạt tập đoàn? Người ta vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Hỏi thăm ta có phải hay không sai lầm. Ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hiện tại nói cho ngươi đi. Vào tuần lễ trước sinh nhật ngươi ta mua một cái đảo nhỏ tặng cho ngươi. Tại Canada, ở trên đảo không có cái gì. Cần tự mình khai phát kiến thiết. Hiện tại muốn đi chương trình. Ngươi có thể ủy thác người khác đi. Ngươi mua cái đảo đưa cho ta. Là dự định để cho ta một người ở trên đảo cô độc sống quãng đời còn lại sao? Ngươi đang nói cái gì nha? Đương nhiên là ta cùng với ngươi a. Thuộc tại chúng ta thế giới của mình. Không có người tới quấy rầy. Tốt, tốt. Ta đưa cho người kia đánh tới. Ta xem một chút muốn làm thế nào. Đúng, mua cái đảo hẳn là rất đắt a. Còn tốt, ta mua một cái lớn một chút. tiếp cận 30 vạn euro. Hiện tại ta lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Qua một thời gian ngắn muốn đi đầu quân ngươi nha. Tư đồ Vân Binh ý cười giạt rào. Sigrid là một chút không có kim tiền khái niệm. Tư đồ Vân Binh hiện tại đại khái cũng là trạng thái này. Dù sao mỗi tháng đều có 30 vạn euro tả hữu tiền lương có thể cầm. Không phải cùng xa cực dục tiêu phí. Tiền tài đại khái sắp biến thành một con số. Bất quá tư đồ Vân Binh vẫn rất có quản lý tài sản khái niệm. Hắn chỉ cho mình lưu lại 10 vạn euro. Có thừa ra tiền đều cầm đi mua quả táo. Amazon các loại những công ty này cổ phiếu. Thả ở bên trong này cũng không cần quản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?